Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 133, có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kia sao, nghe xong lời Đoạn Vân Linh kể, Tân Diệu trầm ngâm, trong mắt Đoạn Vân Linh lóe lên một tia sáng. Thanh biểu tỷ, tỷ có cách nào không? Trước đây, nàng thậm chí không có dũng khí cầu cứu, nàng biết sự thấp hèn nhỏ bé của mình. Không cho rằng bản thân có năng lực giúp đỡ người khác. Cũng không dám mong người khác giúp mình. Là Thanh biểu tỷ khiến nàng thay đổi. Tân Diệu cúi mắt, ánh nhìn rơi trên đầu ngón tay. Những ngày qua vì vội vàng hoàn thành bản thảo, ngón tay nàng đã mài ra lớp chai mỏng. May mà vất vả cũng mang lại kết quả. Sự im lặng của Tân Diệu khiến ánh mắt Đoạn Vân Linh tối sầm. Nàng cắn môi nói. Thanh biểu tỷ, muội chỉ hỏi vậy thôi, nếu không nghĩ ra cách thì cũng đành vậy. Tân Diệu ngẩng lên, nhìn tiểu thư sắc mặt tái nhợt. Linh biểu muội, nếu muốn từ chối hôn sự này, phải đổi bằng cuộc sống an nhàn hiện tại, muội có đồng ý không? Muội không quan tâm, Đoạn Vân Linh buột miệng. Tân Diệu mỉm cười, đây không phải lời nói tùy tiện. Mà liên quan trực tiếp đến cuộc sống sau này của muội. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời. Đoạn Vân Linh suy nghĩ một lúc, hỏi, Thanh biểu tỷ nói mất đi cuộc sống an nhàn hiện tại. Có phải là chuyện ăn mặc, ở, đi lại cũng trở thành vấn đề không? Không đến mức đó, chỉ là quần áo, trang sức bốn mùa không còn phong phú. Xa hoa của hồi môn khi xuất giá cũng không quá dồi dào. Tân Diệu nhìn thẳng vào mắt Đoạn Vân Linh. Như thế, Linh biểu muội cũng không oán trách sao? Nghe xong lời Tân Diệu, Đoạn Vân Linh thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng ngay cả chuyện ăn mặc cũng không đảm bảo được. Biểu tỷ nói chẳng phải là cuộc sống của các tiểu thư nhà quan lại bình thường sao? Bạn bè nàng qua lại thường xuất thân không mấy khác biệt. Phụ huynh giữ chức quan không cao không thấp, nếu gia đình vốn dĩ dư giả thì không nói. Nhưng nếu là người xuất thân từ tầng lớp trung lưu nhờ khổ học mà tiến thân, cuộc sống không hẳn hào nhoáng như dân thường vẫn tưởng. Quả thật bốn mùa đều cắt may y phục, làm trang sức, nhưng phần lớn là những thứ nhỏ nhắn, tinh xảo, những món trang sức, y phục thực sự đủ sang trọng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ tới đây, Đoạn Vân Linh ngẩn người, lần đầu tiên nghiêm túc suy ngẫm một vấn đề, nếu nàng và bạn bè xuất thân không mấy khác biệt, vì sao cuộc sống của nàng lại ưu việt hơn nhiều? Những khoản tiền đó, từ đâu mà có? Đối diện với ánh mắt trong veo như nước của Tân Diệu, Đoạn Vân Linh đột nhiên rùng mình, cái lạnh như cơn sóng quét sạch toàn thân, chẳng lẽ những lời đồn đó là thật? Đoạn Vân Linh hé môi, nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không thể thốt ra tiếng nào. Linh biểu muội nghĩ được như vậy, ta sẽ giúp muội. Tân Diệu không ngờ lời mình nói lại khiến lòng Đoạn Vân Linh dậy sóng lớn. Nàng đưa tay vỗ nhẹ đối phương như an ủi. Những ngày qua, nàng không chỉ chuẩn bị cho cuốn sách mới của tiên sinh Tùng Linh, mà còn phải lấy lại gia sản của Khấu Thanh Thanh. Trong lúc đối đầu với Phủ Thiếu Khanh, tiện tay giải quyết rắc rối của Đoạn Vân Linh hẳn không phải điều khó. Mắt Đoạn Vân Linh sáng lên, Thanh biểu tỷ, muội nên làm gì? Chỉ cần muội không đổi ý là được, những việc khác để ta lo. Muội không cần làm gì sao? Đoạn Vân Linh vừa lo lắng vừa áy náy, tạm thời không cần. Nếu có gì ta sẽ nói. Tân Diệu không dám hứa hẹn chắc chắn, dù sao ta cũng sẽ cố gắng hết sức. Linh biểu muội cứ yên tâm chờ đợi, nếu vạn nhất không thành. Đoạn Vân Linh ngắt lời, vậy muội đành chấp nhận. Thanh biểu tỷ không cần làm gì nguy hiểm vì muội. Nàng đã thử phản kháng, nếu không thành, đó không phải lỗi của nàng, càng không nên làm liên lụy đến người giúp mình. Đoạn Vân Linh rời khỏi Vãn Thanh Cư, bước chân nhẹ nhõm hơn nhiều. Hoa lá đầu đông ở Vãn Thanh Cư đã rụng, lộ ra vài phần tiêu điều. May thay, ánh nắng ấm áp xuyên qua song cửa sổ, tràn vào phòng, xua tan bầu không khí âm u và giá lạnh. Tiểu thư, không nghỉ trưa sao? Tiểu Liên đã rất hiểu thói quen sinh hoạt của Tân Diệu, nhẹ giọng hỏi, Tam tiểu thư đến nói điều gì nàng không rõ, nhưng rõ ràng không phải đến để trò chuyện vu vơ. Nghĩ đến những ngày gần đây Tân Diệu vùi đầu vào việc viết sách, Tiểu Liên không khỏi xót xa. Tiểu Liên, ngươi quay lại thư quán một chuyến, lấy bản thảo trong ô thứ hai của tủ sách sát tường phía tây ở thư phòng mang cho ta. Tân Diệu dặn dò cẩn thận. Tiểu Liên vâng dạ, nhanh chóng rời khỏi Vãn Thanh Cư. Tiểu Liên tỉ tỉ đi ra ngoài sao? Người giữ cổng nhỏ nhìn thấy Tiểu Liên, thái độ rất niềm nở. Tiểu Liên mỉm cười đáp lại, rất tiện lợi rời khỏi phủ thiếu khanh. Thư quán hoạt động đâu vào đó. Phương Mama nhìn thấy Tiểu Liên quay lại thì giật mình. Không phải đang ở bên tiểu thư tại phủ thiếu khanh sao? Sao lại đột nhiên quay về? Tiểu thư có đồ để quên, phái ta quay lại lấy. Phương Mama thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ta còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Tiểu Liên thầm nghĩ, có lẽ thật sự sắp xảy ra chuyện. Nhưng loại suy đoán này không cần nói ra để Phương Mama lo lắng. Nàng nhanh chóng tìm thấy chiếc hộp đựng bản thảo, mang cả hộp và bản thảo quay lại phủ thiếu khanh. Tiểu thư, bản thảo đã lấy về rồi. Tân Diệu nhận lấy chiếc hộp, mở ra ngay trước mặt Tiểu Liên. Trong hộp lặng lẽ nằm một cuốn sách, khác với những câu chuyện được bán ở thư quán. Bìa cuốn sách này trống trơn, cách đóng sách cũng rất giản đơn. Rõ ràng là bản thảo viết tay cá nhân. Tiểu Liên nhận bản thảo nhưng chưa từng mở ra xem. Lúc này nhìn chằm chằm vào cuốn sách, tò mò hỏi, tiểu thư, đây là cuốn sách mới mà thư quán sắp phát hành sao? Là người ngày ngày ở bên Tân Diệu, Tiểu Liên từ lâu đã biết những câu chuyện hay ho kia tuy được kể dưới danh nghĩa Tùng Linh tiên sinh, nhưng người chấp bút chính là Tân Diệu. Không phải, Tân Diệu nhẹ nhàng đặt tay lên sách, khóe môi khẽ nhếch, đây là để lấy lại gia tài của Khấu tiểu thư. Đôi mắt Tiểu Liên lập tức trợn to, nhìn chằm chằm vào bản thảo. Dùng cái này để lấy lại gia tài của tiểu thư nhà chúng ta sao? Phản ứng đầu tiên của nàng là không thể tin nổi, nhưng nhìn thiếu nữ trước mặt bình tĩnh tự tin, sự hoài nghi trong lòng nàng dần chuyển thành kỳ vọng. Từ khi nàng theo tiểu thư, chính mắt chứng kiến tiểu thư từng bước hóa giải nguy cơ, có được vị trí ngày hôm nay, tiểu thư chính là người biến điều không thể thành có thể. Tiểu thư, ta có thể chạm vào không? Đôi mắt Tiểu Liên dán CHAT vào bản thảo. Tân Diệu cười mỉm, rút tay ra. Tiểu Liên hít sâu một hơi, rụt rè đưa tay ra thử. Tân Diệu bật cười, yên tâm mà chạm, bản thảo không cắn người. Cuối cùng, bàn tay nhỏ của Tiểu Liên chạm vào sách, nở nụ cười thật tươi. Tiểu thư nói gì thế? Nô tỳ đâu có sợ bản thảo cắn người, nàng chỉ muốn hưởng chút tiên khí mà thôi. Được rồi, theo ta đi gặp Đoạn thiếu khanh. Tân Diệu cất kỹ bản thảo, đứng dậy. Tiểu Liên sửng sốt, tiểu thư, không phải đi gặp lão phu nhân sao? Những tài sản đó chẳng phải đều nằm trong tay lão phu nhân sao? Giọng điệu Tân Diệu kiên định, khiến Tiểu Liên hiểu rằng mình không nghe nhầm. Không, đi gặp Đoạn thiếu khanh. Lão phu nhân tuy nắm giữ tài chính của cả phủ, nhưng người thực sự trông đỡ toàn bộ phủ thiếu khanh, không nghi ngờ gì chính là Đoạn thiếu khanh. Việc lấy lại phần lớn gia tài của Khấu gia, vốn có thể làm lung lay gốc rễ của phủ thiếu khanh, tất nhiên phải đến gặp người chủ thực sự của Đoạn gia. Lúc này, Đoạn thiếu khanh vừa tỉnh giấc chưa? Đang uống trà nóng để lấy lại tinh thần thì nghe người dưới báo rằng biểu tiểu thư tới. Đoạn thiếu khanh khá bất ngờ, liền bảo hạ nhân mời vào. Cách chương.